nhận, càng đi về trước dựa vào là phân phòng, thực lực liền càng mạnh, bởi vì đó là sớm nhất đản sinh phân phòng, vô luận là nội tình, vẫn là cái khác đủ loại, đều không phải là sau này phân phòng có thể đồng thời đem ra nói. Cho nên, những cái kia luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài, cơ bản đều xuất từ trước mặt phân phòng, sau này phân phòng, cũng chỉ có trong lịch sử xuất hiện qua. Đông Phương Lục Vân xem ra là kiềm chế không được a. Đông Phương Lục Vân vừa ra tay, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Khó mà nói a. Đông Phương Huyền Kỳ đã đánh ra màu lam thành tích, chẳng lẽ lại Đông Phương Lục Vân muốn đánh ra màu tím thành tích? Phải biết, trước đó Man Công Tử cũng tới, lại cũng chỉ là màu lam mà thôi. Hắn Đông Phương Lục Vân lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại tại thần thông diễn dịch bên trên, muốn so Man Công Tử còn mạnh hơn sao? Tất cả mọi người hết sức tò mò, nhìn xem Đông Phương Lục Vân cái này tràn đầy tự tin bộ dáng. Thực sự không biết cái này Đông Phương Lục Vân tự tin đến cùng là ở chỗ ở đâu. Đông Phương Lục Vân khịt mũi coi thường cười một tiếng, trong lòng âm thầm thì thầm, nhìn kỹ, chợt, hắn liền đi tới thần thông trước tấm bia đá. Ta một chiêu này, tên là Huyền Cực Linh Phách Kích. Đông Phương Lục Vân nhếch miệng lên, là ta căn cứ cái khác rất nhiều võ kỹ dung hợp mà thành. Mục tiêu của ta là đợi một thời gian đem này võ kỹ sáng tác đến thần thông tình trạng. Suy nghĩ phát xuống, Đông Phương Lục Vân tay cầm bỗng nhiên toát ra một trận hào quang màu xanh lam. Đợi đến hào quang màu xanh lam này sinh ra lúc, Đông Phương Lục Vân quanh thân khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ầm ầm, đám người chỉ nghe được một trận thanh âm điếc tai nhức óc sau đó. Đông Phương Lục Vân trong tay lam sắc quang mang, vậy mà liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại bình tĩnh lại lúc đến, chỉ thấy một đạo quang ảnh, đánh vào thần thông trên tấm bia đá. Thần thông trên tấm bia đá, cấp tốc căn cứ Đông Phương Lục Vân một trưởng này, hiện ra mới tinh màu, màu lam, lại dần dần cải biến, cuối cùng, diễn biến thành màu tím. Cái này, màu tím, Đông Phương Lục Vân thật đều làm được. Màu tím thành tích, điều này đại biểu Đông Phương Lục Vân tự sáng tạo võ kỹ. Đã 10 phần tiếp cận với thần thông a. Tuổi còn trẻ, tự sáng tạo ra loại vũ kỹ này, đã có thể tự hào. A, có ý tứ, lúc này, thần thông diễn dịch nơi phía trên, một cái độc lập vây xem đài, nơi này có mấy cái cao tuổi lão giả nơi này quan sát. Bọn hắn là thần thông diễn dịch hoạt động người phụ trách. Cũng coi là gồm nhiều mặt trọng tài thân phận, tuy nói là hoạt động, có thể vẫn có một ít người lợi dụng học tập tiền nhân thần thông đục nước béo cò. Cái này tự nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Các ngươi đối với Lục Vân một chiêu này thấy thế nào? Màu tím, ngược lại là có phần là hiếm thấy a. Một cái lớn lên cần lão giả cười lắc đầu. Cái này Lục Vân a, tâm tư không thuần a. Hắn tự sáng tạo võ kỹ mục đích không phải là vì củng cố tự thân, mà là vì khoe khoang, vì nâng lên chính mình. Môn này tự sáng tạo võ kỹ, thực ra liền là sự mạnh mẽ dung hợp nhiều loại võ kỹ gây nên. Tăng thêm một chút tiền bối chỉ đạo. Đây là sáng tác võ kỹ nhanh nhất phương thức. Thực ra tinh tế xem xét, vũ kỹ này lỗ thủng trăm ra. Tham khảo một điểm cái này, tham khảo một điểm cái kia. Căn bản không có chính mình đặc sắc trong đó. Loại dung hợp này đi ra võ kỹ, là căn bản không có khả năng diễn biến là thần thông. Mỗi một cái thần thông đều là nghịch chuyển lẽ thường võ kỹ. Nếu như không có chính mình lý giải, là căn bản không thể thực hiện được. Ha ha, Mục huynh cùng chúng ta nhìn thấy giống nhau a. Bất quá Lục Vân trẻ tuổi nóng tính, hơi có chút khoe khoang tâm lý cũng rất bình thường. Xem ra giới này thần thông diễn dịch hoạt động là muốn do hắn cầm xuống độc đắc. Mấy cái lão giả ở chỗ này hoan thanh tiếu ngữ, màu tím thành tích coi như yêu dị, nhưng kỳ thật là căn bản không có cách nào vào pháp nhãn bọn họ. Lúc này Đông Phương Lục Vân đứng trên đài cũng là một mặt vênh vang đắc ý, 10 phần hưởng thụ bị đám người thổi phồng thời khắc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tự nhiên là mỉa mai xem hướng về phía Đông Huyền Kỳ. Nhường Đông Phương Huyền Kỳ trên mặt tối tăm, Đông Phương Huyền Kỳ trong lòng lửa giận phun trào. Hắn lúc đầu dự định nhờ vào đó cơ hội, nhất cử dương danh, ai có thể nghĩ đến. Cái này Đông Phương Lục Vân cố ý chờ lấy hắn đi lên trước. Sau đó lại sau đi lên, cướp đi hắn hết thảy danh tiếng, cũng hung hăng dẫm hắn một cước. Đông Phương Lục Vân cũng không làm nhiều nhằm vào, ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Hắn không thể để cho người cho là mình quá mức cay nghiệt. Bất quá, mới cái kia cùng mình mạnh miệng Tô Dạ, hắn có thể không dễ dàng như vậy buông tha. Ta nghe bọn hắn bảo ngươi Tô Dạ huynh đệ, mấy ngươi cùng ta tại võ kỹ phương diện giao lưu rất nhiều. Tựa hồ tại ta ý kiến khác biệt, hiện tại ta đã phát biểu ra ý của ta thấy, như thế nào, ngươi không đến mức không dám lên tới thử một lần đi. Tô Dạ liền biết Đông Phương Lục Vân khẳng định không hào phóng như vậy. Đông Phương Huyền Kỳ mới vừa nói cái này, Đông Phương Lục Vân lòng dạ hẹp hòi thật đúng là nói đúng. Hắn cười cười, trong lòng thực ra càng nhiều vẫn là khinh thường. Cái này Đông Phương Lục Vân đối với vũ kỹ của mình sáng tác vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thực ra trong mắt hắn, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dung hợp nhiều loại võ kỹ pháp môn, hắn sớm tại Pháp Sư Liên Minh lúc liền đã viễn siêu thường nhân lý giải. Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ, liền là hắn dung hợp nhiều loại cổ bí tịch mà thành. Thế nhưng là thì tính sao? Hắn hiện tại cơ bản đã từ bỏ Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ. Bởi vì hắn đi tới cổ thần giới về sau, rất rõ ràng, Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ là căn bản không có cách nào diễn biến thành thần thông. Ở trong đó rót vào nhiều lắm người khác lý giải. Thế nào, ngươi không hội thật không dám đi? Đông Phương Lục Vân vẫn như cũ hùng hổ dọa người. Lúc này, rất nhiều người đã đem ánh mắt ném bỏ vào Tô Dạ trên thân. Rất ngạc nhiên Tô Dạ cùng Đông Phương Lục Vân có quan hệ gì. Mắt thấy Đông Phương Lục Vân như vậy bức bách chính mình, Tô Dạ nhún vai, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng giảng đạo. Tốt a, nếu Lục Vân huynh như thế thịnh tình mời, ta liền lên đi bộc lộ tài năng. Đông Phương Lục Vân lộ ra khịt mũi coi thường nụ cười. Cái này Tô Dạ quả thật là cái sĩ diện người, lập tức liền muốn làm lấy vô số người mặt mất mặt ném quá độ. Còn dám cố gắng chấn định, Tô Dạ, ngươi, Đông Phương Thanh Thanh muốn ngăn trở. Cái này rõ ràng là bẫy dập a. Đông Phương Lục Vân lấy được màu tím ưu dị thành tích, Tô Dạ như thế nào đem siêu việt. Hiện tại Đông Phương Lục Vân liền là đứng ở thế bất bại. Tô Dạ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh ra thần thông thành tích đi. Cái này không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần. Tỷ tỷ, trước đừng. Đông Phương Huyền Kỳ cản lại Đông Phương Thanh Thanh. Hắn biết rõ Tô Dạ. Hắn biết rõ Tô Dạ không làm chuyện không có nắm chắc. Lúc này, Tô Dạ đã đi tới trên đài. Người này là ai? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Đông Phương Lục Vân đều đã lấy được màu tím thành tích. Hắn còn tới làm gì? Tự rước lấy nhục. Rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Không biết Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Đông Phương Lục Vân cũng là cười dài một tiếng. Ở một bên nhìn xem Tô Dạ, có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn đi ra. Tầm mắt của mọi người cũng đồng loạt bỏ vào nơi đây. Tô Dạ cho tới bây giờ đều không thích lãng phí thời gian. Hời hợt nói một câu, vẫn diệt chi kiếm, chương 1714, thần tự. Chỉ là một câu lời đơn giản ngữ, Tô Dạ trên trán hiện ra màu xanh thảm tiểu kiếm. Cùng lúc đó, Tô Dạ quanh thân khí tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Dạ cả người đều rất giống biến thành một thanh lợi kiếm. Vô số đạo kiếm khí tại hắn quanh thân bay múa, nhưng tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Không biết Tô Dạ là muốn thi triển dạng gì võ kỹ. Chiến trận đúng là như thế lớn. Nếu như ngươi còn không lui xuống lời nói, ta có thể không dám hứa chắc có hay không tổn thương đạt được ngươi. Tô Dạ chậm rãi xem hướng về phía Đông Lục Vân. Đông Phương Lục Vân cảm ứng được Tô Dạ quanh thân võ kỹ cường hãn. Ám chửi một câu cố lộng huyền hư. Bất quá hắn lại chỉ có thể lui xuống đài. Nếu quả thật trên đài bị Tô Dạ làm bị thương, vậy hắn coi như thật không chỗ nói rõ lý lẽ. Đợi đến Đông Phương Lục Vân lui xuống sân bãi, một đạo do rất nhiều kiếm khí hội tụ mà thành lam sắc cự kiếm trong nháy mắt sinh ra. Cái này cự kiếm đủ có mấy ngàn trượng dài, sinh ra thời điểm, khiến mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ngược lại hút miệng khí lạnh, rơi, Tô Dạ thao túng vẫn diệt chi kiếm, một kiếm chạm tại thần thông trên tấm bia đá, rầm rầm, đại lượng kiếm khí phân tán ra, phân bố toàn bộ toàn trường, sau đó lại dung nhập Tô Dạ trong thân thể. Sau đó, lại nhìn thần thông trên tấm bia đá, vậy mà, cũng không hiện ra ra chút nhan sắc nào, đây là có chuyện gì? Không có bất kỳ cái gì màu, chẳng lẽ lại, vũ kỹ này nhìn loè loẹt, thực tế là lại không có bất kỳ cái gì tính thực chất uy lực. Ha ha ha, tiểu tử này, quả nhiên là tại giả thần giả quỷ. Đông Phương Lục Vân mới đầu thật đúng là bị Tô Dạ chiêu này giật nảy mình. Thế nhưng là thấy cảnh này lúc, lập tức thở dài một hơi. Tự mình an ủi nói, thế nhưng là sau một khắc, trong đám người bỗng nhiên vang lên rung động thanh âm, thần tự xuất hiện, thần tự, chẳng lẽ chiêu này đạt đến thần thông cấp bậc, cái này thật bất khả tư nghị đi, một đám người dầm nuốt ngụm nước miếng, Tô Dạ đối với một màn trước mắt ngược lại là cũng không có cái gì kỳ quái. Vẫn diệt chi kiếm chữ bị có đại khái 2 năm chi phối lực lượng. Nếu như hắn toàn phóng xuất, có thể trọng thương luyện hư cảnh cường giả, hắn mới chỉ là thả ra một chút mà thôi. Dù vậy, đạt tới thần thông cấp bậc cũng tuyệt đối là dư xài. Phải biết, đây là hắn đấu kiếm đạo lý hiểu, sâu nhất, tinh diệu nhất sáng tạo. Lục Vân huynh, hiện tại có thể hài lòng. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Đông Phương Lục Vân nếu như không nói lời nào, hắn thật đúng là lười phản ứng đối phương. Cái này Đông Phương Lục Vân nhất định phải tìm trốn phiền toái. Vậy liền không trách hắn đứng ra, nhường Đông Phương Lục Vân trước đây chỗ làm đến hết thảy đều nước chảy về biển đông. Đông Phương Lục Vân tâm đều đang chảy máu a. Hắn trước đây hoàn thành màu tím thành tích, lúc đầu có thể hưởng thụ tất cả mọi người ủng hộ. Thổi phồng, trở thành thần thông diễn dịch trong hoạt động xuất sắc nhất người. Nhưng mà hiện tại xuất hiện cái này Tô Dạ, lại là phá hủy hắn hết thảy. Đông Phương Lục Vân mở to con mắt, một lát sau, hắn gần như gào thét nói, không, không có khả năng, ngươi nhất định là sử dụng người khác sáng tác thần thông. Cái này thần thông căn bản không phải ngươi sáng tác. Đông Phương Lục Vân dứt lời về sau, không ít người vây xem cũng thở dài một tiếng, cảm giác đến Đông Phương Lục Vân nói có đạo lý, hoàn toàn chính xác, trong lịch sử cũng không phải là không xuất hiện qua. Tuyệt đại đa số thần thông xuất hiện, thực ra đều là mỗ một thiên tài không biết quy củ. Thi triển tiền nhân sáng tác thần thông, kết quả không phải tự sáng tạo, náo động lên trò cười. Đừng nói là những người vây xem này, cho dù là Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh, đều ẩn ẩn có chút hoài nghi Tô Dạ võ kỹ này có phải hay không tự sáng tạo. Tô Dạ, ngươi có phải hay không căn bản không hiểu rõ thần thông diễn dịch cái này hoạt động quy củ. Đông Phương Lục Vân ha ha cười như điên. Tô Dạ lại là không có chút nào hoảng sợ nói, có đúng không, nếu như ngươi thật sự có hoài nghi lời nói, đều có thể tìm người nghiệm một nghiệm, cái này thần thông đến cùng phải hay không ta sáng tạo. Đông Phương Lục Vân lập tức hướng phía cái kia độc lập vây xem đài nói ra, chư vị trong tộc thúc thúc bá bá, các ngươi tới phân xử thử, kẻ này vi phạm quy tắc, lại còn dám cưỡng từ đoạt lý, ta cảm thấy đến nhất định phải cưỡng ép đoạt đi hắn ngày sau tham gia này hoạt động tư cách. Bằng không mà nói, khó mà lập huy, hắn tự giác chính mình hô thúc thúc bá bá. Cái này độc lập vây xem trên đài mấy cái Đông Phương gia tộc trưởng bối, nên minh bạch ý tứ, cái này Tô Dạ là người ngoài a, bọn hắn cùi trỏ không thể hướng ra phía ngoài ngoặt a. Bất quá, cái này mấy cái lão giả thân là trọng tài, há có thể ở phương diện này mập mờ suy đoán. Lục Vân, vị này Tô Dạ tiểu hữu thi triển thần thông, đích thật là do hắn sáng tác, không thể là giả. Chúng ta đều nhìn ở trong mắt, thẳng nếu có điều không may, chúng ta hội trước tiên đi ra tuyên bố. Lão giả râu dài kia chậm rãi nói ra, bọn hắn cấp độ này tồn tại, có nhiều thứ một cái liền có thể nhìn ra được. Tự sáng tạo thần thông, bao hàm chính mình lý giải, này thần thông thi triển mà ra lúc, đều thông thuận vô cùng, có thể nói là người cùng thần thông hòa làm một thể. Mà học tập người khác thần thông, cho dù hoàn mỹ đến đâu phù hợp, chung quy là có một ít không khớp chỗ. Bọn hắn đều là lão giang hồ, há hội nhìn không ra. Cái này sao có thể? Đông Phương Lục Vân mặt đỏ tới mang tai, hắn hiện tại phảng phất trở thành buồn cười lớn nhất. Không những màu tím thành tích bị người siêu việt, càng là bị người một bộ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử bộ dáng. Hắn náo loạn một lần, kết quả vũ kỹ này đích thật là Tô Dạ tự sáng tạo. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn Đông Phương Lục Vân một cái, bình tĩnh đi xuống đài. Nhưng một màn này đối với Đông Phương Lục Vân mà nói, lại là khinh miệt, là khinh thường, là bỏ qua, hắn sao có thể thừa nhận được. Tiểu tử này, các ngươi thấy thế nào? Lớn lên cần lão giả nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, trong lúc nhất thời tò mò. Không sai, rất tuyệt thần thông, cái này thần thông mặc dù cũng có tham khảo người khác chỗ, bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đạo lý này. Tiểu tử này lý giải cực kỳ thấu triệt, hắn hoàn mỹ đem đồ của người khác thành vì đồ vật của mình. Sau đó sáng tác cái này thần thông, mà lại ta cảm thấy đến cái này thần thông thi triển, kẻ này sợ rằng còn lưu lại một tay, hắn thật muốn toàn lực ứng phó, sợ rằng không chỉ là cấp thấp thần thông đơn giản như vậy. Lớn lên cần lão giả giảng đạo, đến điều tra một trầu tiểu tử này, nếu như hắn lai lịch thân phận không có vấn đề, không phải là không thể cân nhắc nhường hắn gia nhập chúng ta tông đường bên trong. Có thể người này cũng không phải là chúng ta Đông Phương gia tộc người. Đều niên đại gì? còn có những thứ này không giống họ thành kiến. Các ngươi phải biết, chúng ta Đông Phương Đại Lục có thể đi đến hôm nay, không trống trơn là dựa vào gia tộc bọn ta người một nhà. Còn có rất nhiều ngoại tộc người hỗ trợ. Hiện tại tông đường bên trong liền có không ít ngoại tộc trưởng lão. Ngươi những thứ này thành kiến không thể để bọn hắn biết rõ. Là vấn đề của ta. Đã như vậy, ta tùy ý liền đi dò xét thăm dò cái này Tô Dạ đi. Nhìn xem lai lịch phải chăng có vấn đề. Tô Dạ không biết, hắn đã trở thành mấy cái lớn lên trong đôi mắt già nua bánh trái thơm ngon. Cũng đồng thời thành là nhiều người đều chú ý thần bí đối tượng. Chỉ bất quá lúc này Tô Dạ đã sớm dẫn Đông Phương Huyền Kỳ 2 tỷ đệ nghênh ngang rời đi. Chương 1715, Thiên Ma dưỡng thực chàng cũng không tại cái này các phương diện hoạt động bên trên. Lưu lại quá lâu, Tô Dạ bọn người liền đã về tới trong chỗ, bởi vì bấm đốt ngón tay thời gian, cái này tế tổ ngày đã tiếp cận, đợi đến tế tổ kết thúc về sau, liền tự nhiên đến tiếp xuống tế tổ chi chiến. Mấy ngày sau đó, tế tổ rốt cục bắt đầu. Chỉ bất quá tế tổ sự tình cùng Tô Dạ không có quan hệ gì. Tô Dạ cũng không phải là Đông Phương gia tộc người, cho nên tế tổ thời gian, Tô Dạ vẫn như cũ lưu lại trong khách sạn. Bất quá Đông Phương thần hổ bọn người đều đã là rời đi khách sạn, trước đi tham gia dỗ tổ, đằng sau tông đường phương hướng dấy lên lượn lờ sương mù, không biết là đang tiến hành dạng gì nghi thức. Tô Dạ cũng lười đi quan tâm những thứ này, nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện chính mình. Bất quá lúc này ngoài cửa lại là nhiều hơn một người. Người này nhìn cảnh giới không thấp, mà lại cũng không tận lực che giấu mình. Dừng lại tại Tô Dạ trước cửa, trên mặt ôn hòa nụ cười. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nói ra, tiền bối nếu tới, liền vào đi, cửa cũng không có khóa lấy. Cái này đi tới người, là một cái lão giả mặt ngựa. Lão giả này đẩy cửa vào, nụ cười hiền hòa. Tô Dạ tiểu hữu, xin hỏi tiền bối. Tô Dạ không hiểu hỏi. Lão giả mặt ngựa cười ha hả nói, lão phu Chu Vân Thông, xử lý tại tông đường bên trong làm việc, đến đây đặc biệt bái phỏng Tô Dạ tiểu hữu. Tô Dạ nhìn thấy đối phương gọi thẳng tục danh của mình, biết rõ đối phương nhất định là đối với mình làm đủ bài học, cũng ẩn ẩn suy đoán ra vài phần lai lịch của đối phương. Tiền bối đến chỗ của ta, chẳng lẽ là bởi vì vài ngày trước thần thông diễn dịch hoạt động? Chu Vân Thông không nghĩ tới Tô Dạ đã phán đoán ra, sướng cười nói, Tô Dạ tiểu hữu quả thật thông minh hơn người. Không tệ, thần thông diễn dịch hoạt động bên trên, Tô Dạ tiểu hữu lực áp quần hùng, thi triển ra tự sáng tạo thủ đoạn thần thông, thật sự là kinh diễm chúng ta. Ta lúc này mới đến đây Tô Dạ tiểu hữu nơi này. Tô Dạ thầm nghĩ chính mình suy đoán không tệ, chợt nói ra, cái kia ý của tiền bối là, không biết Tô Dạ tiểu hữu có thể hay không có hứng thú đem chính mình sở sáng tác thần thông giao cho chúng ta tông đường. Chúng ta hội căn cứ những thứ này, phán đoán phải chăng có thể cho Tô Dạ tiểu hữu một cái trực tiếp tiến vào tông đường cơ hội. Chu Vân Thông nói ra, chúng ta cũng điều tra qua, Tô Dạ tiểu hữu là tham gia tế tổ chi chiến. Cái này tham gia tế tổ chi chiến mục đích, thực ra chính là vì tiến vào tông đường. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên là tâm động không ngừng. Gia nhập tông đường, đích thật là hắn mục đích cuối cùng nhất. Nếu như có thể thông qua này điều kiện, gia nhập tông đường lời nói, cái kia tế tổ chi chiến cơ bản liền miễn đi. Nói cách khác, các ngươi hội căn cứ ta tự sáng tạo thần thông pháp môn, để phán đoán ta có hay không có tiến vào tông đường tư cách đúng không? Tô Dạ nói ra, không tệ. Chu Vân Thông cười ha hả nói, Tô Dạ lại là đắng chát lắc đầu nói, ta đây sợ rằng rất khó thỏa mãn Chu tiền bối. Ồ, cái này là vì sao? Chu Vân Thông không hiểu nói, Tô Dạ thở dài, ta tự sáng tạo thần thông, cùng trên người ta cái khác thần thông có mấy phần liên quan. Cái này thần thông pháp môn ta tự là có thể giao cho ngươi. Bất quá các ngươi cho dù học được, nhưng cũng không có người có thể tu luyện được. Từ tham khảo trên ý nghĩa tôi nói, hẳn là hội giảm bớt đi nhiều đi. Hắn tự sáng tạo vẫn diệt chi kiếm, tất phải liên thông tuệ linh môn mới có thể lấy thi triển. Mà tuệ linh môn pháp môn tu luyện cũng không phải là hắn tự sáng tạo. Hắn còn không đến mức liếm láp ra mặt đi đem tuệ linh môn sáng tác pháp môn cũng áp vào trên mặt. Mình, thì ra là thế, ta minh bạch. Chu Vân Thông cười cười. Đã như vậy, vậy liền quấy rầy. Tô Dạ cũng không nhiều làm mời ở lại, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chu Vân Thông sau khi rời đi, ra khách sạn, rất nhanh liền nhiều hơn một tên lớn lên cần lão giả. Như thế nào? Cái này lớn lên cần lão giả dò hỏi. Chu Vân Thông lắc đầu, nói ra, kết quả không được để ý. Cái này Tô Dạ tìm cái cớ, không nguyện ý đem thần thông giao cho chúng ta. Ồ, hắn nói thế nào? Lớn lên cần lão giả hiếu kỳ hỏi. Hắn nói hắn tự sáng tạo thần thông, cùng hắn bản thân một môn nguyên bản thần thông có chỗ liên quan. Thực ra người ta đều biết, sáng tác ra một môn có thể cùng tự thân tu luyện thần thông lẫn nhau liên quan phối hợp. Độ khó so tự sáng tạo một môn thần thông còn cao hơn. Chu Vân Thông trao mày nói ra, hắn nói như vậy, đơn giản liền là nghĩ mượn cớ, không đem thần thông pháp môn giao cho chúng ta thôi. Xem ra tiểu gia hỏa này lúc ấy thi triển chiêu kia thần thông cũng là có chỗ mờ ám. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết quá đem trọng tâm phóng tới hắn trên thân. Lớn lên cần lão giả nói ra, trước mắt vẫn là tế tổ chi chiến có phần là muốn gấp. Bất quá cái gì? Chu Vân Thông hỏi. Cái này Tô Dạ vẫn là nhiều điều tra đi. Hắn ngày đó thi triển chiêu kia thần thông, nhìn xem trước đây là có hay không có lai lịch ghi chép. Vạn nhất chúng ta hiểu nhầm kẻ này, chẳng phải là ném mất hết một nhân tài. Hai người một phen thương nghị, liền vô thanh vô tức biến mất. Lại qua mấy ngày, tế tổ dần dần kết thúc. Tô Dạ trong khách sạn nghe được, đến từ tông đường phụ cận các loại động tĩnh cũng biến mất theo. Sau đó, các lộ Đông Phương gia tộc cường giả lần lượt trở về. Đông Phương Thần Hổ, Đông Phương Huyền Kỳ mấy người cũng nhao nhao trở về. Đợi về được lúc, Đông Phương Hồng cấp tốc đem Tô Dạ bọn người gọi đến cùng một chỗ. Tô Dạ có thể đoán ra là nguyên nhân gì. Tế tổ kết thúc, tiếp xuống liền là trọng yếu nhất hạch tâm. Tế tổ chi chiến, bây giờ, Đông Phương Thần Hổ chờ mấy cái huynh đệ dẫn thiên tài. Toàn bộ đều tụ tập một đường. Tiếp đó, liền là tế tổ chi chiến đấu vòng loại. Chỉ có thông qua đấu vòng loại người mới có tư cách tiến vào tông đường tham gia tế tổ chi chiến. Cái này đấu vòng loại càng là tàn khốc, các ngươi cần đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao mỗi một lần tế tổ chi chiến đấu vòng loại, quy tắc đều là khác biệt. Đông Phương Hồng thần tình nghiêm túc nói, cái này liên quan đến lấy 34 phòng năm nay tại tế tổ chi chiến bên trên biểu hiện, ai cũng không dám khinh thường. Đông Phương Hồng nói ra, ta đã được đến tin tức, lần này đấu vòng loại địa điểm đặt ở thiên ma nuôi dưỡng bí cảnh bên trong. Nói cách khác, các ngươi lần này mặt đúng, sẽ là vực ngoại thiên ma. Cái gì, vực ngoại thiên ma? Rất nhiều thiên tài không khỏi kinh hô, vực ngoại thiên ma tại bọn hắn mà nói hoàn toàn là một cái không tính lạ lẫm. Lại chưa bao giờ tiếp xúc qua sinh vật. Thực ra trước kia Đông Phương gia tộc tại vực ngoại thiên ma vừa vặn đánh vào cổ thần giới thời gian, cũng là một bút đối kháng vực ngoại thiên ma chiến lược chủ yếu. Đại lượng Đông Phương gia tộc nhau nhau đầu nhập trong chiến trường, là chiến trường gia tăng chính mình một bút thuộc tại chiến lược của mình. Thế nhưng là theo thời gian cải biến, Vĩnh Hằng Thần Điện đem ma chảo đặt ở Đông Phương gia tộc trên thân, liền nhường Đông Phương gia tộc không thể không đem người từ trên chiến trường lần lượt trở về, để cầu đến hoàn thành tự vệ. Cho nên hậu thế những thiên tài này đều không có đi lên chiến trường, tự nhiên là không cách nào tiếp xúc đến vực ngoại thiên ma. Bất quá Đông Phương Quỳnh Sinh chờ Đông Phương gia tộc siêu cấp cường giả, vì để cho hậu thế những thiên tài này biết rõ vực ngoại thiên ma, lấy tốt trong tương lai đối kháng thiên ma thường có tốt hơn ứng đối năng lực, lấy đại pháp môn cưỡng ép từ vực ngoại lướt đến đại lượng thiên ma, tại Đông Phương gia tộc bên trong mở ra một cái thiên ma dưỡng thực tràng. Chương 1716, tổn thất thật lớn. Cái này thiên ma dưỡng thực tràng bên trong cơ bản đều là vực ngoại thiên ma, mà còn toàn bị Đông Phương gia tộc thao túng, dùng để huấn luyện Đông Phương gia tộc thiên tài. Hiện tại đến tế tổ chi chiến đấu vòng loại, cái này thiên ma dưỡng thực tràng công dụng liền hiển hiện ra. Bây giờ nghe được Đông Phương Hồng nói như vậy, những thiên tài này cảm xúc không đồng nhất, có nghiêm túc, có hưng phấn, còn có trầm ngâm. Bất kể như thế nào, đối với tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, vực ngoại thiên ma đều là một cái xa lạ sinh linh. Tại trong đầu của bọn hắn có nặng nề địa vị, nhưng lại hoàn toàn chưa từng thấy qua. Nhìn thấy những thiên tài này phản ứng cùng biểu lộ, Đông Phương Hồng thần sắc nặng nề, ta chỉ có thể nói với các ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ vực ngoại thiên ma. Tại thái cổ thời kỳ, chúng ta đã từng sinh tồn không gian, liền là bị vực ngoại thiên ma hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không phải thái cổ thời kỳ có một vị đại năng, là ta chờ hậu nhân chỉ điểm cổ thần giới cái này con đường sáng, hiện tại chỉ sợ cũng không có Đông Phương đại lục, cũng không có các ngươi những hậu nhân này. Vực ngoại thiên ma cực kỳ khủng bố, các ngươi mục tiêu lần này chỉ cần đánh giết 3 cái. Đông Phương Hồng nói ra, đánh giết 3 cái vực ngoại thiên ma liền coi như các ngươi qua đấu vòng loại, rõ chưa? 3 cái, Tất cả mọi người cảm giác đến số lượng này không tính nhiều lắm. Miễn là bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một chút. Chọn quả hồng mềm nắm. Cái này ba cái vực ngoại thiên ma nghĩ đến cũng không phải là đặc biệt khó mà đánh chết đi. Tô Dạ cũng theo bản năng cảm giác đến ba cái vực ngoại thiên ma cũng không phải là quá lớn việc. Khó, không cẩn thận một muốn. Cái này vực ngoại thiên ma sinh mạng thể càng hơn nhân loại. Ủng có siêu việt nhân loại cùng giai sức chiến đấu. Chớ nói ba cái, một cái đối phó cũng khó như lên trời. Muốn đánh chết một cái vực ngoại thiên ma, cũng tất phải đến mấy người làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch mới được. Hiện tại một hơi yêu cầu đánh chết ba cái vực ngoại thiên ma. Cái này tông đường cho nhiệm vụ thực ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã rất khó. Đông Phương Hồng nhìn thấy những thiên tài này một bộ cảm giác đắc nhiệm vụ rất đơn giản bộ dáng. Cũng là khe khẽ thở dài, xem ra những người này là hoàn toàn không biết vực ngoại thiên ma kinh khủng a. Bất quá cũng được, lần này vốn là một hồi thí luyện, nghĩ đến này lần về sau, đám tiểu tử này liền sẽ rõ bạch vực bên ngoài thiên ma đến tột cùng là một loại như thế kinh khủng. Tồn tại, nói đến thế thôi, hành trình ngày mai xuất phát, các ngươi đều trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đông Phương Hồng cũng không làm nhiều căn dặn, phất phất tay, ra hiệu một đám người xuống dưới. Cứ như vậy, một đám thiên tài đối với chuyện này để tâm không chú ý. Cũng đều là ma quyền sát trưởng, bắt đầu chuẩn bị. Về phần Tô Dạ, tự nhiên là cùng Đông Phương Huyền Kỳ, đã Đông Phương Thanh Thanh hai người thân cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng lên ngày mai đi trước thiên ma dưỡng thực tràng đối sách. Bất quá đối với sách phương diện này sự tình, cơ bản đều là Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh đang thương thảo. Tô Dạ cơ bản cũng không chen vào lời gì, toàn trường đều biểu hiện 10 phần nhàm chán. Một ngày thời gian qua đi tất nhiên là phi tốc, lại chỉ chớp mắt, liền đã đến đội ngũ tập kết sự tình. Chỉ bất quá lần này đội ngũ tập kết, liền cũng không phải là vô cùng đơn giản 34 phòng, mà là hết thảy phân phòng toàn bộ hội tụ một đường. Đi tới một tòa cự đại trên bình đài. Cái này trước bình đài mới có mấy cái truyền tống trận pháp. Không khó phán đoán là thông hướng thiên ma dưỡng thực tràng. Lúc này, tông đường bên trong cao tầng cũng là lần lượt đi ra. Bắt mắt nhất thì là cái kia trong đám người. Một tên thân mang tử kim áo giáp trung niên nhân. Trung niên nhân này vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số thiên tài sợ hãi thán phục, sùng bái, ngưỡng mộ thanh âm, là Diệp Đình Thần Vương. Diệp Đình Thần Vương chính là chúng ta Đông Phương gia tộc siêu cấp thiên tài. Hắn chỉ dùng 10 vạn năm liền thành tựu thần vương cảnh giới. Chính là tộc ta kiêu ngạo, tộc ta vinh quang, Diệp Đình Thần Vương là Đông Phương gia tộc một cái truyền thuyết. 10 vạn năm trước hắn tại Đông Phương gia tộc bên trong hoành không xuất thế. Chỉ dùng 10 vạn năm liền trở thành thần vương, có thể nói là một cái truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Dù sao 10 vạn năm đạt tới thần vương, cũng không phải là mỗi một cái thần vương đều có thể làm được. Diệp Đình Thần Vương biểu lộ ngược lại là càng là nghiêm túc. Lần này tế tổ chi chiến đấu vòng loại, cùng thường ngày khác biệt, ta hy vọng các ngươi có thể coi trọng, mặc dù ta Đông Phương gia tộc hiện tại bất lực đi trước chiến trường, vì nhân loại cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Nhưng năm đó thiên ma tiến công ta đại lục huyết hải thâm cừu. Ta hy vọng các ngươi không nên quên, cũng không nên quên tên thiên ma này cường đại, từ đó sơ sót chính mình tu luyện, nhớ kỹ. Tiến vào thiên ma dưỡng thực tràng thời gian chỉ có 2 tháng. 2 tháng này, vô luật các ngươi tại thiên ma dưỡng thực tràng bên trong phát sinh cái gì. Trong tộc đều sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì cứu viện. Ở bên trong, hoàn toàn dựa vào chính các ngươi. Chỉ có thông qua chân chính người tham gia khảo hạch, mới vừa có tư cách tiến vào tiếp xuống thi đấu trình. Mới vừa có tư cách đạt được tông đường tán thành. Nói xong thời điểm, Diệp Đình Thần Vương vung tay lên, ra hiệu. Các ngươi có thể tiến vào thiên ma dưỡng thực tràng chúng rồi. Những thiên tài này tựa hồ đối với Diệp Đình Thần Vương lời nói hoàn toàn không nghe lọt tai. Chỉ lo tiến vào thiên ma dưỡng thực tràng bên trong, đạt được cho phép, cơ hồ là chen chúc mà tới. Một hơi xông vào truyền tống trận pháp bên trong, tiến nhập thiên ma nuôi dưỡng bí cảnh bên trong. Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh ba người tự nhiên cũng là không có chần chờ. Cấp tốc hướng phía truyền tống trận pháp bên trong tuôn đi qua. Mấy chục cái phân phòng, khoảng chừng tiếp cận hơn vạn tên thiên tài, một hơi tràn vào truyền tống trận pháp bên trong, thực ra cũng không cần tiêu tốn quá lâu thời gian. Chỉ chớp mắt sau đó, toàn bộ bình đài liền đã lộ vẻ trống rỗng, sau đó, giữa không trung lơ lửng ra một cái hình ảnh công chính dễ dàng nhìn thấy thiên ma dưỡng thực tràng bên trong tràng cảnh. đại lượng thiên tài thông qua truyền tống trận pháp tiến nhập nuôi dưỡng bí cảnh bên trong. Có một ít vận khí không tốt thậm chí đã tao ngộ vực ngoại thiên ma. Thiên ma dưỡng thực tràng bên trong tràng cảnh không thể bảo là không hỗn loạn. Thời gian một chút xíu qua đi, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, vậy mà liền đã có hai cái thiên tài gặp phải vực ngoại thiên ma lúc trong nháy mắt vẫn lạc. Không ít thiên tài cũng nhận trọng thương, tại cùng vực ngoại thiên ma đánh cờ trong tranh đấu, bị thua thiệt không nhỏ. Nhìn thấy những thứ này, Diệp Đình Thần Vương nhìn xem trong hư vô, nói ra, tam thúc, nhường những tiểu tử này tiến vào thiên ma dưỡng thực tràng. Đúng là một cái lựa chọn chính xác sao? Những cái này thiên ma, chỉ sợ không phải những tiểu tử này có thể ứng đối a. Trong hư vô, đi từ từ ra một cái ánh mắt yên tĩnh lão giả dơ bẩn. Lão giả này mắt nhìn giữa không trung tràng cảnh, bình tĩnh nói, những tiểu tử này, tại Đông Phương gia tộc bên trong an nhàn quá lâu, căn bản không có trải qua cái gì khó khăn chắc trở gặp chắc trở. Bọn hắn nhất định phải biết rõ thiên ma đến cùng là một cái như thế kinh khủng tồn tại. Nếu không đợi một thời gian, như thế nào tại ngày sau đại kiếp bên trong sinh tồn được? Nếu như là Đông Phương gia tộc, là cả nhân loại cống hiến một phần lực lượng. Thế nhưng là, cái này tổn thương, sợ rằng sẽ rất thảm trọng. Diệp Đình Thần Vương ngưng trọng nói, cái này lão giả dơ bẩn lạnh giọng nói ra. Ngươi phải biết, những thứ này thiên ma dưỡng thực tràng bên trong thiên ma đã bị chúng ta thuần hóa rất nhiều. Bọn hắn so sánh lẫn nhau những chiến trường kia bên trên thiên ma, không biết chênh lệch bao nhiêu. Chương 1717, thiên ma vây khốn. Như nếu như thế, những tiểu tử này còn ứng đối không đến, đợi một thời gian thật tao ngộ chân chính trên ý nghĩa chinh chiến chư thiên thiên ma tộc, bọn hắn tổn thương so hiện tại muốn càng thảm trọng. Hiện tại không càng nhẫn tâm, ngày sau, chúng ta liền càng thêm đau lòng. Diệp Đình Thần Vương nghe đến nơi này, thở dài, đối phương nói tới hắn đều biết, cái này thiên ma dưỡng thực tràng bên trong thiên ma, thực ra cũng không đáng sợ. Thế nhưng là dù vậy, tại những thứ này sinh tồn ở tã lót nhà ấm trong đó thiên tài mà nói, cũng là tuyệt đối cường lực đối thủ a. Cùng lúc đó, thiên ma dưỡng thực tràng bên trong, Tô Giả ba người cũng đã thuận lợi tiến nhập thiên ma dưỡng thực tràng bên trong. Đồng thời làm theo kế hoạch lúc trước, đi đầu chiếm cứ một phương vị trí, đánh trước cha rõ ràng chung quanh tình huống lại nói. Đông Phương Huyền Kỳ hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới, tổn thương vậy mà như thế thảm trọng. Tiếp cận vạn tên thiên tài, chỉ chớp mắt công phu liền vẫn lạc tốt mấy cái. Tô Giả tự nhiên cũng cảm ứng được những thứ này, chỉ bất quá đối với cái này hắn cũng là không tính ngoài ý muốn. Nói ra, phía đông 300 dặm, nắm chắc chỉ vực ngoại thiên ma. Tô Giả huynh trước không nên gấp gáp, chúng ta làm theo kế hoạch làm việc, từng bước một tới, tìm được trước lạc đàn thiên ma, sau đó nghĩ biện pháp lấy nhân số ưu thế đem bọn hắn chu sát. Đông Phương Thanh Thanh nói ra. Cái này cũng là bọn hắn kế hoạch lúc trước, Tô Giả cũng không tốt xen vào. Ba người chậm rãi tiến lên, chỉ bất quá nói là tìm lạc đàn thiên ma, có thể thực tế là cái này lạc đàn thiên ma chỗ nào có thể dễ dàng như vậy gặp được. Ba người một đi ngang qua đi, sửng sốt không thể nhìn thấy lạc đàn thiên ma, cơ hồ những nơi đi qua, đều là một đội ngũ thiên ma xuất hành. Đối với cái này, Tô Giả sớm có sở ý liệu. Vực ngoại thiên ma thế nhưng là một cái 10 phần thông minh sinh linh tồn tại. Trí tuệ của bọn hắn không so với nhân loại kém đi nơi nào. Nhân loại thứ nắm giữ, vực ngoại thiên ma cơ hồ đều có, thậm chí bọn hắn lý giải càng vượt qua nhân loại. Cho dù là những thứ này bị nuôi dưỡng thiên ma, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được. Nhân loại động cơ và mục đích, báo đoàn đi cùng một chỗ, tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Vậy phải làm sao bây giờ? Đông Phương Thanh Thanh cắn môi đỏ. Những cái này thiên ma căn bản không đi đơn, toàn bộ là một đội ngũ xuất hành, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản không có cách nào. Nếu không, chúng ta nếm thử một châu. Đông Phương Huyền Kỳ có chút không cam tâm, thời gian chỉ có 2 tháng, bởi như vậy một lần bọn hắn đã hao phí mấy ngày. Nhưng lại tại Đông Phương Huyền Kỳ suy nghĩ phát xuống, đột nhiên, phía trước vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, ba người không khỏi hướng phía phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy 4 người thiên tài, bị một đội 5 ngày ma vây công lại với nhau, 4 cái Đông Phương gia tộc thiên tài lần lượt vẫn lạc. Tử thương thảm trọng, ngay cả chạy trốn thoát đều thành khó mà hy vọng xa vời sự tình. Cái này, vốn đang dự định nếm thử một phen Đông Phương Huyền Kỳ. Trong lúc nhất thời đem ý niệm này thu hồi lại, cái này 4 cái Đông Phương gia tộc thiên tài thực lực cũng không yếu. Thế nhưng là tao ngộ cái này một đội ngũ vực ngoại thiên ma. vẫn như cũ là rất nhanh đánh chết mệnh. Bọn hắn ví như đi làm này lựa chọn ngu xuẩn, kết quả sợ rằng cũng chỉ có một. Chúng ta đến đi nhanh lên. Đông Phương Huyền Kỳ nhìn thấy nhà mình đồng tộc người bị dị tộc giết chết. Trong lòng không đành lòng, nghĩ muốn giúp đỡ, thế nhưng lại không biết như thế nào nhúng tay, lo lắng bị những cái này thiên ma phát giác được. Hiện tại ly khai là lựa chọn chính xác nhất. Đông Phương Thanh Thanh tự nhiên là cùng đệ đệ mình một lòng. Mắt thấy Đông Phương Huyền Kỳ ly khai, nàng cũng theo sát phía sau. Có thể lúc này, Tô Dạ lại đột nhiên nói ra. Chậm đã, không muốn đi, đợi chỗ này không nên động. Đông Phương Huyền Kỳ không biết Tô Dạ có ý tứ. Nhưng mà lúc này, đã muộn, cái kia chu sát 41 thiên tài một đội 5 ngày ma. Cũng quan sát được nơi đây tình huống, quả nhiên còn có nhân loại ở chỗ này. Xem ra ta mới tu luyện thần thông quả nhiên có hiệu quả. Có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng được sinh mệnh khí tức ba động. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn đợi ở nơi đó không nếu động, ta còn thực sự không tất phát hiện được các ngươi. Bất quá các ngươi nếu ưa thích chạy loạn tán loạn lời nói, liền ngoan ngoãn cho ta chết ở chỗ này đi. Một đội 5 ngày ma bên trong, mạnh nhất thiên ma đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Hắn quanh thân thiên ma khí tức khuếch tán, ngữ khí lạnh giá mà giữ tợn kinh khủng nói. Không muốn, đi mau. Đông Phương Huyền Kỳ quá sợ hãi. Cái này một đội ngũ thiên ma bọn hắn tuyệt không một chút phần thắng. Cùng hắn ở chỗ này quấy rầy quần nhau, không bằng mau mau thoát đi. Nói bất định còn có mấy phần thắng. Muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy. Cái này hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên tài âm trầm nói. Nói xong lúc, mấy cái thiên ma không biết khi nào ngăn cản Đông Phương Huyền Kỳ đường đi, lại chỉ chớp mắt, cái kia phía sau một đội 5 ngày ma cũng bám lấy mà tới. Giống như là làm sủi cảo như thế, nhường Đông Phương Huyền Kỳ tỷ đệ hai người hoàn toàn không đường có thể đi. Đáng giận, ta và các ngươi liều mạng. Đông Phương Huyền Kỳ lửa giận phun trào, đối diện với mấy cái này thiên ma hắn xác thực có mấy phần kiêng kỵ. Bất quá muốn để hắn kinh khủng mê thất tự mình, tuyệt không có khả năng. Hắn thần thông hiện ra, cùng Đông Phương Thanh Thanh như thế, cấp tốc tiến nhập trạng thái chiến đấu, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang. Những thiên ma này rất tự tin, trong nháy mắt xông lên phía trước, đen nghịt khí tức bao phủ Đông Phương Thanh Thanh tỷ đệ hai người. Cho dù cái này Đông Phương Huyền Kỳ đã thi triển ra thần thông, uy lực đến, thế nhưng là so sánh với những cái này thiên ma cùng một chỗ thi triển thần thông năng lực mà nói, vẫn là kém ra không ít. Phen này so sánh bên dưới, Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh hai tỷ đệ lập tức là thua trận. Rất khó tại rất nhiều thiên ma vây công bên trong chiếm được cái gì tiện nghi. Cái này cũng khiến Đông Phương Huyền Kỳ sắc mặt đột biến. Mới cái kia mấy cái Đông Phương gia tộc thiên tài liền là hắn vết xe đổ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này vết xe đổ vẻn vẹn chỉ chớp mắt thời gian liền biến thành chính hắn. Những cái này thiên ma hợp lực vây công thực sự quá mạnh. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cũng chính là cái này nguy cơ thời điểm. Đột nhiên, đại lượng lôi điện lực lượng đột nhiên lấp lóe mà đến. Sau đó, cái này lôi điện trực tiếp quán xuyên rất nhiều thiên ma thân thể. Cho tới những cái này thiên ma liền kịp phản ứng đều không có. Liền đã tại chỗ đánh chết mệnh. Sau đó, nguyên bản trốn ở trong tối không nhúc nhích, căn bản không có bị phát giác được Tô Dạ, dần dần hiện ra thân ảnh. Lại nhìn lúc này, bên ngoài rất nhiều Đông Phương gia tộc cũng tại thông qua trận pháp quan sát thiên ma dưỡng thực. Chàng bên trong tình cảnh, tuy nói đúng không hội trong khu vực quản lý thiên tài chết sống, nhưng là một chút trọng yếu thiên tài nếu như thật gặp phải nguy hiểm, bọn hắn nhất định vẫn là hội xuất thủ cứu giúp. Tông Sinh, còn có Tiểu Đàm bọn hắn, cùng chúng ta trước đây dự liệu như thế, lấy thực lực của bọn hắn, muốn thông qua đấu vòng loại cũng không khó, tất lại đã đạt đến luyện hư cảnh. Cái này thiên ma dưỡng thực chàng bên trong nhưng không có mấy cái luyện hư cảnh thiên ma. Diệp Đình Thần Vương nói ra, những người khác liền không dễ làm, nửa bước luyện hư cảnh thiên tài cũng chỉ có năng lực tự vệ. Hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, đệ tam trọng, tại thiên ma trước mặt càng là yếu ớt vô cùng. Chương 1718, hơn phân nửa là hắn Diệp Đình Thần Vương thở dài. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bồi dưỡng ra thiên tài. Tại những cái này thiên ma trước mặt không đỡ nổi một đòn. Mặc cho ai đến xem đều là một kiện đả kích cực lớn. Diệp Đình Thần Vương không tin tà. Hắn muốn nhìn một chút, chẳng lẽ nói những thiên tài này bên trong liền thật không có một cái nào có thể cùng những cái này thiên ma một trận chiến. Đây là bị nuôi dưỡng thiên ma, hung tính thực lực đều giảm bớt đi nhiều a. Cũng chính là lúc này, Diệp Đình Thần Vương bên cạnh Thần Tôn bỗng nhiên chỉ đạo. Thần Vương đại nhân, ngài xem, Diệp Đình Thần Vương không khỏi hướng phía cái này Thần Tôn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên nam tử, đối mặt bị rất nhiều thiên ma vây khốn tràng cảnh, nhìn vẫn lạnh nhạt như cũ chỗ, không có một tơ một hào bối rối. Người này, hẳn là Tô Dạ. Cái gì? Diệp Đình Thần Vương nhìn thật kỹ, giờ này khắc này, ngã trên mặt đất thiên ma thi thể, thình lình nhiều đến mấy cỗ nhiều, chẳng lẽ là cái này ba tên tiểu gia hỏa làm đến? Diệp Đình Thần Vương mừng rỡ không thôi, bất quá rất nhanh hắn liền nhìn ra mánh khóe. Không, không phải cái này ba tên tiểu gia hỏa làm đến, mà là chỉ có Tô Dạ một người. Hiện tại Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh căn bản không có cung cấp bao nhiêu sức chiến đấu. Tại đối mặt rất nhiều thiên ma vây khốn xuống, bọn hắn biểu hiện luống cuống tay chân, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng tự vệ thôi. Mà cái này miễn cưỡng tự vệ tiền đề thì là xây dựng ở Tô Dạ lấy lực lượng một người dây dưa ở rất nhiều thiên ma tiền đề xuống. Không, không phải dây dưa, mà là nghiền ép. Hoàn toàn chính xác, Tô Dạ quanh thân lôi đình lấp lóe, gần như nghiền ép một dạng thi triển mà đi. Những nơi đi qua chạm đến cái này lôi điện hết thảy thiên ma, trong chốc lát bị dìm ngập hóa thành hư vô, khó mà bảo trì hình thể. Mà Tô Dạ thì là phi nhanh tại thiên ma vây khốn bên trong, nhìn không giống như là thiên ma vây khốn hắn, mà càng giống là hắn đem những cái này thiên ma vây khốn lại với nhau. Chỉ là số cái thời gian hô hấp, những cái này thiên ma liền đã chết thì chết, tổn thương tổn thương. Thấy cảnh này, Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh đều toàn bộ rung động. Bọn hắn tỷ đệ hai người vì tiến vào thiên ma dưỡng thực tràng thương lượng lâu như vậy kế hoạch, chỉ hy vọng có thể chậm rãi tìm lạc đàn, lợi dụng thời gian 2 tháng tìm đủ 6 cái thiên ma thi thể, hoàn thành đấu vòng loại nhiệm vụ. Thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ căn bản không cần bất luận cái gì kế hoạch, chỉ lấy lực lượng một người, liền chém giết tuyệt đối không chỉ 6 cái vực ngoại thiên ma. Lại nhìn những cái này thiên ma, nhìn xem Tô Dạ đã hàm chứa sợ hãi. Làm sao có thể, ngươi đến tột cùng là loại người nào? Những cái này thiên ma tràn đầy e ngại, đối mặt Tô Dạ một phen thủ đoạn, bọn hắn căn bản không có chút nào sức chống cự, thậm chí liền làm đến cùng Tô Dạ chính diện chống lại vượt quá 3 cái hô hấp đều rất khó. Bọn hắn lúc đầu có hơn 20 cái thiên ma một đội ngũ, hiện tại đã vẫn lạc hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại có mấy thiên ma. Đi, những cái này thiên ma cơ bản không có chút gì do dự, chỉ một thoáng liền làm ra lựa chọn, điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn đã rất rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng Tô Dạ. Kết thúc, Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng một tiếng nỉ non, quanh thân lôi điện lấp lóe bên dưới, lại là số đạo tàn ảnh phát xuống, lại bình tĩnh lại đến. Cái kia ý đồ chạy trốn rất nhiều thiên ma, hoàn toàn vẫn lạc tại Tô Dạ chi thủ, không ai sống sót, gọn gàng mà linh hoạt. Hơn 20 cỗ thiên ma thi thể ngược lại ở nơi đó. Nhìn, càng giống là phát sinh một tràng tai nạn. Tô Dạ huynh, Đông Phương Huyền Kỳ dầm nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù biết Tô Dạ rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Dạ có thể mạnh tới mức này. Tô Dạ đối với cái này ngược lại là cũng không cái gì ngoài ý muốn. Những cái này thiên ma cùng trên chiến trường những ngày kia ma tướng so chênh lệch nhiều lắm. Tô Dạ lẩm bẩm nói, trên chiến trường thiên ma hung tính cực cường, hung hãn không sợ chết, dù vậy hắn đối mặt mấy chục cái cùng giai thiên ma cũng tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì nhát gan, càng khỏi phải nói là những thứ này bị nuôi dưỡng thiên ma. Hắn sinh mạng thể viễn siêu những cái này thiên ma, nghiền ép những cái này thiên ma cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tên thiên ma này thi thể là gom góp, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, chúng ta có thể phân một châu. Cùng lúc đó, một màn này, tất nhiên là bị Diệp Đình Thần Vương nhìn ở trong mắt. Thấy cảnh này, ánh mắt của hắn bên trong toát ra mừng như điên thần sắc. Kẻ này nhìn chỉ có nửa bước luyện hư cảnh thực lực, lại làm được như thế nghe rợn cả người sự tình, lấy lực lượng một người chém giết đánh chết hơn 20 cái thiên ma. Tiểu tử này đến cùng là loại người nào? Hắn là cái nào phân phòng? Diệp Đình Thần Vương liền vội vàng hỏi. Phải biết, có thể làm đến bước này nửa bước luyện hư cảnh, nó chân quý giá trị thậm chí không thua gì một cái luyện hư cảnh. Loại cấp bậc này thiên tài hắn vậy mà không biết, hoàn toàn không hiểu rõ. Kẻ này thực lực, xác thực viễn siêu cùng giai A. Diệp Đình Thần Vương bên cạnh, đứng đấy một nữ tử, lại là Tô Dạ đã thấy Đông Phương Uyển Dung. Đông Phương Uyển Dung nhìn xem Tô Dạ thân ảnh, rơi vào trong trầm tư, bởi vì bất luận nhìn thế nào, nàng đều cảm giác đến cái này Tô Dạ bóng lưng hết sức quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua như thế. Hẳn là hắn. Đông Phương Uyển Dung thật sâu suy nghĩ, người phía dưới tự nhiên không dám chần chờ, cấp tốc điều tra, qua một lần công phu, rất nhanh liền có người điều tra ra kết quả. Thần Vương đại nhân, chúng ta đã điều tra có kết quả rồi. Một cái thần tôn nói ra, người này là cái nào phân phòng? Diệp Đình Thần Vương liền nói, người này là 34 phòng. Chỉ bất quá, cái này thần tôn hồi đáp, chỉ bất quá cái gì? Mau nói, Diệp Đình Thần Vương nói ra, người này cũng không phải là chúng ta Đông Phương gia tộc người, mà là 34 phòng mời tới ngoại viện. Hắn thực lực xác thực không thể khinh thường. Trước đây tại thần thông diễn dịch hoạt động bên trên, còn sáng một tay tự sáng tạo thần thông, không kém. Cái này thần tôn một năm một mười nói, Diệp Đình Thần Vương có chút dừng lại, không phải Đông Phương gia tộc người, cái này thật sự là đáng tiếc, bất quá hắn đối với dị tộc nhân cũng không có thành kiến. Hiện tại vực ngoại thiên ma đương đạo, nhân loại chỉnh thể mới là đại cục, bất kể có phải hay không là ta Đông Phương gia tộc người, có phần này thiên phú, đều đủ để cho người ta coi trọng, kẻ này hiện tại ổn định qua đấu vòng loại, nhất định phải nhiều nhiều coi trọng. Nhiều hơn quan sát một trầu kẻ này, Diệp Đình Thần Vương nói ra, rõ, người phía dưới cấp tốc trả lời, mà Đông Phương Uyển Dung thì là đột nhiên kinh ngạc một trầu. Có năm thành xác suất là hắn, Đông Phương Uyển Dung mày liễu nhíu lên, nàng nhận thức đặc biệt chuẩn, dù là chỉ là bằng cảm giác, nàng đều cảm giác phải là cái kia cứu mình, nhưng lại đánh bất tỉnh mình người. Nếu như Tô Dạ đúng là hắn, như vậy có thể 10 phần 10 xác định. Lúc ấy thắp sáng Bắc Thần Tinh người liền là Tô Dạ. Bất quá nàng không có chứng cứ, cũng không có cách nào xác định, nàng tất phải đến gặp một lần Tô Dạ mới có thể lấy xác nhận suy đoán của nàng, ý nghĩ của nàng đến tột cùng có phải là hay không chính xác. Ống nghính lại làm thay đổi, Tô Dạ ba người đã đem cái này hơn 20 cỗ thi thể phân phối hoàn tất. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã hoàn thành đấu vòng loại nhiệm vụ, lại không có cách nào sớm đi ra tình huống xuống. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là chờ đợi thời gian đến là được. Chương 1719, hắn lại bắt đầu, tuy nói có Tô Dạ tôn này siêu cấp cường giả tọa chấn, bọn hắn căn bản không sợ vực ngoại thiên ma vây vây khốn bọn họ. Nhưng là nhiều chém giết một chút vực ngoại thiên ma đối với bọn hắn không chỗ tốt gì. Tự nhiên cũng không cần phải lại làm cái gì mạo hiểm. Bất quá nói đúng không mạo hiểm, cơ hồ mỗi ngày, Tô Dạ bọn người có thể xem đến đại lượng thiên tài cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu. Mà trong đó không ít thiên tài đều là hãm sâu tại trong nguy cơ. Loại tình huống này, Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh mấy lần đều nghĩ nhịn không được đi hỗ trợ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nơi nào có thực lực chen chân trong đó, mỗi lần cũng sẽ nhìn xem Tô Dạ, hy vọng Tô Dạ có thể xuất thủ cứu một thanh. Bất quá Tô Dạ đối với cái này hơn phân nửa là thờ ơ. Hắn bảo hộ Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương Huyền Kỳ thuần túy là xem ở tình nghĩa phương diện. Còn cái khác Đông Phương gia tộc người chết sống liền không có quan hệ gì với hắn. Thiên ma uy lực đáng sợ, nếu như không tại cửu tử nhất sinh bên trong tìm tới đường ra, chỉ dựa vào người khác trợ giúp, tương lai chân chính gặp phải thiên ma, tử tướng chỉ hội hai bên thê thảm. Cứ như vậy, thời gian dần dần qua đi, hơn một tháng thời gian chẳng mấy chốc liền qua. Cái này một tháng, Tô Dạ đều là tại khoanh chân tu luyện, không nói thêm gì lời nói, cũng có một chút thiên ma phát hiện hắn. Bất quá kết quả đều là bị hắn tùy tiện đánh chết. Cho tới dần già, mảnh này rậm rạp rừng cây trở thành vực ngoại thiên ma cấm địa. Một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả thiên ma đều biết mảnh này trong rừng cây rậm rạp có một cái siêu cấp nhân loại khủng bố cường giả. Tự nhiên là biết được tuyệt đối không thể đi ý đồ đụng vào người này uy nghiêm. Tiếp cận nơi đây lúc, cơ bản đều là đường vòng rời đi. Hôm nay vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Những thứ này thiên ma thật đúng là rất thông minh. Tô Dạ huynh bây giờ đã giết gần trăm tên thiên ma. Những thứ này thiên ma căn bản không xuất hiện ở chỗ này. Ta đã cảm ứng qua không chỉ một lần. Có thiên ma đội ngũ tiếp cận nơi đây, cuối cùng đều lựa chọn đường vòng ly khai. Đông Phương Huyền Kỳ thổn thức không thôi. Đông Phương Thanh Thanh nhìn xem Tô Dạ trong ánh mắt cũng là lóe ra vài phần khó mà che giấu ngưỡng mộ. Có thiên ma tới. Lúc này Tô Dạ lại là bình tĩnh mở mắt ra, chậm rãi nói ra, cái gì, còn có thiên ma dám đến? Đông Phương Huyền Kỳ một mặt không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy rất giật mình. Tô Dạ nói ra, lần này thiên ma đội ngũ số lượng không ít, là một cái hơn 30 thiên ma tạo thành đội ngũ. Mặc dù cùng trước đây chúng ta gặp phải như thế, đại đa số thiên ma thực lực đều chỉ có hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Chỉ có mấy cái hợp đạo cảnh đệ tứ trọng dẫn đội. Nhưng chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà lại, người bị đuổi giết, giống như có chút quen thuộc. Tô Dạ Mảnh quan sát kỹ, Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh cũng đang chờ đợi. Quả nhiên, chỉ là một chút sẽ công phu. Trên bầu trời xẹt qua số vệt cầu vồng, đúng là Tô Dạ từng gặp Mạc Không Văn cầm đầu, dẫn Đông Phương Thần Hổ đại ca, Đông Phương Thịnh dưới trướng mấy cái huynh đệ, một đường chạy trốn đến nước này. Sau đó, một đám thiên ma cũng cấp tốc truy sát đến nơi đây. Là Vân Tung Ca bọn hắn. Đông Phương Huyền Kỳ có chút dừng lại, cái này người bị đuổi giết là Đông Phương Thịnh nhi tử, cũng là cùng hắn một cái gia gia huynh đệ, tự nhiên là thân vô cùng. Bây giờ thấy Đông Phương Vân Tung bị đuổi giết, hắn tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn đi hỗ trợ. Chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng thực lực của mình, hắn cùng Đông Phương Thanh Thanh cộng lại, đối với những thứ này thiên ma mà nói cũng chính là nhiều một khối tê răng thịt mà thôi. Chỗ nào có thể trèo lên được nơi thanh lịch, nhấc lên cái gì sóng to gió lớn lên, chân chính có thể giải quyết vấn đề, vẫn là Tô Dạ. Thế nhưng là lại nhìn Tô Dạ lúc, vẫn như cũ là thờ ơ, không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình cùng biến hóa. Cái này làm Đông Phương Huyền Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Không khỏi nói ra, Tô Dạ huynh, cái này Đông Phương Vân Tung là ta đại ca, thỉnh cầu ngài xuất thủ tương trợ. Ngày sau ta 34 phòng nhất định có hậu tả. Tô Dạ nghe đến nơi này, thở dài, nói ra, đừng có gấp, cái kia Mạc Không Văn cùng Đông Phương Vân Tung, đã là bị đuổi giết cùng đồ mạt lộ. Bây giờ tiến vào mảnh này rậm rạp rừng cây, tựa hồ cũng chính là hết biện pháp, sơn cùng thủy tận, rất nhanh liền bị rất nhiều thiên ma bao vây lại với nhau. Chạy, các ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Vài cái nhân loại, trốn tốc độ ngược lại là rất nhanh. Cầm đầu mấy cái thiên ma âm trầm nói, nụ cười dị thường lạnh giá, Mạc Không Văn cùng Đông Phương Vân Tung không khỏi là nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt nhiều như vậy thiên ma vây khốn, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Tốt, cũng không cần phải nói lời vô ích gì. Hai người các ngươi đều có thể chết đi. Mấy cái thiên ma quát lên. Nhưng mà lúc này, một đạo kinh khủng kiếm đạo lĩnh vực trong chớp mắt triển khai. Sau đó, hoàn toàn phân bố toàn bộ rậm rạp rừng cây. Sau đó, cái kia đến từ trên bầu trời dự định động thủ thiên ma. Không khỏi là thân thể cứng đờ, biến thành khó mà động đánh lên. Chuyện gì xảy ra, là ai? Một đám thiên ma bị trói lại, kinh ngạc không thôi, không biết là người nào xuất thủ. Bên trong một cái thiên ma có chút khiếp đảm mà nói. Không, không hội nghe đồn là thật đi. Nghe nói vùng rừng tùng này bên trong có một cái siêu cấp lợi hại nhân loại cường giả. Phàm là từng tiến vào vùng rừng tùng này thiên ma, chưa từng có một cái có thể còn sống đi ra. Cách ta, chúng ta rút lui trước đi. Cái này rừng cây tà dị vô cùng. Cái khác thiên ma cũng là lần lượt nói ra, cái kia được xưng là cách ca thiên ma rõ ràng là đội ngũ đội trưởng. Trên mặt của hắn cũng có mấy phần vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền quát lên, vội cái gì hoảng sợ, chỉ là điểm ấy chàng diện liền đem các ngươi dọa sợ. Các ngươi còn có thể làm gì ăn, ta cũng là không tin cái này ta, hôm nay ta còn thực sự muốn nhìn một chút, là cái nào nhân loại cường giả ở đây tọa trấn. Là ta, thanh âm bình tĩnh phát xuống. Tô Dạ thân ảnh dần dần hiện ra, nhìn thấy Tô Dạ thân ảnh xuất hiện lúc, cái kia được xưng là cách ca thiên ma thoải mái cười ha hà. Hắn còn tưởng rằng là cái nào lão bất tử ở chỗ này tỏa chấn, tìm bọn họ những thứ này đê giai thiên ma vui vẻ. Ai biết lại là người trẻ tuổi, mà lại cảnh giới cũng cùng bọn hắn tương đương, chỉ bằng đối phương một người, lấy cái gì cùng bọn hắn đấu. Tiểu tử, giả thần giả quỷ, ta trước hết để cho ngươi chết. Cái này thiên ma cấp tốc đánh tới. Huyền Kỳ, Thanh Thanh, Đông Phương Vân Tung quá sợ hãi. Nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương Huyền Kỳ lúc. Cả kinh nói, các ngươi làm sao tới nơi này? Đi mau, không cần quản ta. Đông Phương Huyền Kỳ lại làm mỉm cười nói. Vân Tung đại ca không nên gấp gáp. Ngươi mà lại nhìn cho thật kỹ là được. Một tia chớp nổ vang sau đó. Cái kia xông tới thiên ma tại chỗ bị Tô Dạ vỡ nát. Dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức, cái khác thiên ma hai mặt nhìn nhau, đang suy nghĩ cái kia thần bí nghe đồn cùng Tô Dạ cảnh giới cái gì nhẹ cái gì nặng. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là cảm giác đến Tô Dạ cảnh giới không bằng cái kia thần bí nghe đồn đáng sợ như vậy. Nhao nhao lao đến, cùng lúc đó, một màn này cũng bị Diệp Đình Thần Vương nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn chăm chú một màn này, thổn thức không thôi nói, tiểu tử này, lại tới, đoạn thời gian này đến, Tô Dạ đã không phải lần đầu tiên lấy lực lượng một người chống lại mấy chục cái thiên ma. Chương 1720, điều tra kết quả có thể đứng lại một phiến khu vực. Nhưng rất nhiều vực ngoại thiên ma sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đến gần. Tô Dạ thật đúng là đầu một cái, thậm chí liền luyện hư cảnh thiên tài đều làm không được loại này có thể xưng không thể tưởng tượng nổi sự tình mà Tô Dạ làm được, đồng thời đem những thứ này thiên ma giết đánh tơi bời, khó mà chống lại. Hiện tại một màn này kết quả, Diệp Đình Thần Vương đã dự liệu đến, như hắn chỗ nghĩ không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, những thứ này thiên ma liền làm đến để cho mình thi thể chôn vùi cũng khó khăn. Toàn bộ cống hiến tặng cho Tô Dạ, tiểu tử này có được không gì sánh kịp đối phó thiên ma kinh nghiệm. Hắn không phải người bình thường a. Diệp Đình Thần Vương lẩm bẩm nói, hắn đã phân phó người xuống dưới, bắt đầu phạm vi lớn điều tra Tô Dạ tung tích cùng tin tức. Chỉ bất quá đám bọn hắn Đông Phương gia tộc dù sao bởi vì Vĩnh Hằng Thần Điện nguyên nhân phong bế rất lâu, tại ngoại giới tin tức đi lưu thông cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên làm đến đi nhanh chóng điều tra ra Tô Dạ, sợ rằng cũng không dễ dàng. Lại nhìn Tô Dạ bên này, kêu thảm, thống khổ tiếng giống, những thứ này nguyên vốn thuộc về nhân loại bị thiên ma truy sát thảm trạng, bây giờ lại luân lạc tới những thứ này thiên ma trên thân. Một màn như thế màn, xem Đông Phương Vân Tung, còn có Mạc Không Văn, tất cả đều là biểu lộ kinh ngạc, một mặt rung động, bọn hắn trước đây cũng không nghe nói qua Tô Dạ, thậm chí có thể nói đều không để ý qua Đông Phương Thần Hổ dưới trướng có hay không dạng này một vai. Nhưng mà hiện tại bọn hắn biết rõ, Đông Phương Thần Hổ dưới trướng có như thế một tôn biến thái. Lại chỉ chớp mắt, tất cả thiên ma đều đã lần lượt vẫn lạc. Không sai biệt lắm, Tô Dạ siêu tập những thứ này thiên ma thi thể, âm thầm thì thầm một câu. Hắn tu luyện cửu môn thần thông cần đến từ những thứ này thiên ma thi thể, cùng bị dự trữ ở thể nội đạo ngọc. Đạo ngọc chính là do kim đan biến thành mà thành, xen lẫn dị chủng chi lực cùng kim đan lực lượng, hóa thành đạo kết tinh. Đợi đến tiến vào luyện hư cảnh lúc, đạo ngọc lại sẽ hoàn toàn khuếch tán nhân thể, hóa thành nhân thể lực lượng, hình thành thần chi thể phách. Trước đây Tô Dạ là tính toán đợi mau kết thúc lúc đi siêu tập một làn sóng thiên ma đạo ngọc, tuy nói những thứ này bị nuôi dưỡng thiên ma đều là một chút sinh mạng thể cực thấp, đối với thiên ma nhất tộc mà nói không ảnh hưởng toàn cục pháo hôi. Thế nhưng là tu luyện cửu môn thần thông vẫn còn có chút công dụng. Hiện đang lợi dụng những thứ này thi thể cùng đạo ngọc trùng kích đến cửu môn thần thông đệ bát trọng, nên là không thành vấn đề. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, mà lúc này, Đông Phương Vân Tung cùng Mạc Không Văn cấp tốc tiến lên. Bọn hắn nhìn xem Tô Dạ lúc, trong lòng cảm khái một phen, không khỏi là cung kính nói, đa tạ Tô huyên ân cứu mạng, chúng ta thực sự vô cùng cảm kích, cảm ơn ta thì không cần, các ngươi nên tạ ơn Đông Phương Huyền Kỳ 2 tỷ đệ. Ta là bởi vì bọn hắn mới xuất thủ cứu giúp cho các ngươi. Tô Dạ giảng đạo, Mạc Không Văn cùng Đông Phương Vân Tung đối với cái này tự nhiên là không tức giận. Dù sao Tô Dạ cùng bọn hắn xác thực vốn không quen biết. Cuối cùng, Tô Dạ cũng rất đại khí cho mấy người kia một chút thi thể, lấy cam đoan bọn hắn có thể thông quan, cũng coi là 34 phòng làm một chút cống hiến. Thiên ma nuôi dưỡng bí cảnh, 2 tháng qua rất nhanh đi. Chính là 2 tháng sau khi đi qua, Tô Dạ bọn người không khỏi là bị thống nhất truyền đưa ra trại chăn nuôi, về tới tông đường phụ cận. Đợi đến trở về lúc, Tô Dạ có thể nhìn thấy cùng bọn hắn như thế từ thiên ma dưỡng thực tràng bên trong đi ra thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là trên thân treo thảm trọng thương thế, mà lại có thể rõ ràng nhìn ra những thiên tài này số lượng giảm nhanh nhiều. Trước đây tiến vào thiên ma dưỡng thực tràng tất cả đại phân phòng thiên tài chừng gần 1000 tên, hiện tại lúc trở ra đúng là chỉ còn lại hơn 6000 người, trọn vẹn tổn thương hơn 3000 người, có thể thấy trong đó kinh khủng. Nhìn thấy kết quả này lúc, Diệp Đình Thần Vương cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thiên ma dưỡng thực tràng, cho dù là bị nuôi dưỡng thiên ma, cũng có phần này uy lực. Hiện tại, ta nghĩ các ngươi cũng hiểu được thiên ma lợi hại cùng chỗ đáng sợ. Diệp Đình Thần Vương nhìn quanh này một đám thiên tài, bình tĩnh nói, những thiên tài này không khỏi là xấu hổ dưới đáy đầu. Thở dài, lúc đầu lấy là cái này thiên ma dưỡng thực tràng bên trong thiên ma không đáng để lo. Ai biết những thứ này thiên ma thực lực chi khủng bố. Xa không phải bọn hắn tưởng tượng như thế. Một phen giao thủ, tổn thất của bọn họ có thể nói thảm trọng. Tiếp đó, có thể lên giao 3 bộ thiên ma thi thể người, đều bị xem là thông qua được đấu vòng loại. Không thể nộp lên 3 bộ thiên ma thi thể người, tắc toàn bộ bị đào thải bị loại. Diệp Đình Thần Vương một phen, một chút thông quan thiên tài cấp tốc nộp lên thi thể. Cái này khiến những cái kia cầm không ra đầy đủ số lượng thiên ma thi thể người không khỏi là hiền. Lộ ra ánh mắt hâm mộ. Quả nhiên a, Đông Phương đẳng cấp bậc này thiên tài vẫn là có thể qua được. Còn có Đông Phương Di cũng qua. Bị đào thải chính là đại đa số. Bất quá thông qua khảo hạch cũng có một chút. Tô Dạ, Đông Phương Thanh Thanh, Đông Phương Huyền Kỳ cũng ở trong đó. Tô Dạ cấp tốc nộp lên thiên ma thi thể. Vốn là dự định nộp lên xong liền lập tức ly khai. Chờ sau này tế tổ chi chiến quá trình, lại là luôn cảm giác cái này Diệp Đình Thần Vương vô tình hay cố ý đang quan sát chính mình. Cái này làm Tô Dạ cảm giác đến có mấy phần khó chịu. Chỉ đến hướng phía Diệp Đình Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cấp tốc rời đi. Diệp Đình Thần Vương nhìn xem Tô Dạ, nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cũng có một bộ nhìn không thấu Tô Dạ cảm giác. Rõ ràng có thể cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới tu vi. Thậm chí nhìn rõ đến Tô Dạ một số bí mật, nhưng thủy chung cảm giác đến Tô Dạ vẫn là thâm bất khả trắc. Có rất nhiều thứ căn bản không phải hắn có thể nhìn thấu triệt. Cứ như vậy, thông qua khảo hạch người, cùng bị đào thải số lượng cũng theo thời gian kết thúc. Mà công bố ra, Thần Vương Đại Nhân, tổng cộng có 256 người thông qua được thiên ma dưỡng thực tràng khảo hạch. Người phía dưới nói ra, 256 người, Diệp Đình Thần Vương nghe được kết quả này, cũng không tính ngoài ý muốn. Ai, trước kia đấu vòng loại, đào thải xuống chừng hơn 1.000 người. Bây giờ lại chỉ còn lại hơn 200 người, cái này vực ngoại thiên ma thật đúng là hoàn toàn như trước đây kinh khủng lợi hại a. Diệp Đình Thần Vương đắng chát cười nói, lúc này, rất nhiều thiên tài đã lần lượt rời đi, chờ tiếp xuống quá trình thông chi. Diệp Đình Thần Vương nói ra, tiếp xuống thi đấu quy củ, định đến 10 ngày sau đi. Thần Vương Đại Nhân, lúc này, Đông Phương Uyển Dung chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ồ, Uyển Dung. Ta cho ngươi đi điều tra cái này Tô Dạ cụ thể tin tức. Ngươi có thể điều tra ra kết quả gì chưa? Diệp Đình Thần Vương tò mò hỏi. Không có nhục sứ mệnh. Ta trước đây nghiêm túc đã điều tra một phen. Xác thực rất khó điều tra ra kết quả gì. Bởi vì cái này Tô Dạ cũng không phải là chúng ta Đông Phương Đại Lục người. Hắn tại chúng ta Đông Phương Đại Lục tự nhiên tra không đến bất luận cái gì tin tức cùng lai lịch. Đông Phương Uyển Dung 1 năm 1 10 nói. Diệp Đình Thần Vương bất ngờ một trận. Kẻ này không phải chúng ta Đông Phương Đại Lục. Nói như vậy, có thể cũng có chút khả nghi. Cũng chưa nói tới khả nghi. Hắn đến từ Ninh Thiên Tông. Là Ninh Thiên Tông thiên phú cực mạnh cao đồ. Hiện nay đã được công nhận là Ninh Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Thậm chí ẩn ẩn có Minh Vương Đại Lục đệ nhất thiên tài tư thế. Đông Phương Uyển Dung nói ra. Bất quá đằng sau, cái này Tô Dạ liền không hiểu thấu từ Ninh Thiên Tông ly khai ra ngoài du lịch. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.